Chương 439, nhằm nhẫn thôn Dương Nhiêu. Nạ dù tổ qua nhằm nhẫn. Mục đích đương nhiên không đơn thuần là ngăn cản nhằm nhẫn thôn cùng vân nhẫn thôn liên hiệp. Tuy nhiên, cái này cũng là một cái trong đó nguyên nhân. Thế nhưng, còn có một, cái kia chính là nạ dù tổ muốn có được nhằm nhẫn thôn bên trong dị nụ dị kỷ trong cơ thể vi thú trả cờ dạ bổn nguyên. Phải biết, nhằm nhẫn thôn nhưng là cùng vân nhẫn thôn như thế, tương tự có được lấy hai con vi thú thôn làng. Nham nhẫn người vậy mà tập hợp lên đây, như vậy, nạ dù tổ liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Hơn nữa, nạ dù tổ có thể sẽ không cho là nham nhẫn thật sự bởi vì vân nhẫn cho lợi ích đi bang vân nhẫn, hắn đồng dạng có mục đích của chính mình cùng dạ tâm. Bang vân nhẫn đẩy lùi nạ dù tổ, có thể để lôi chi quốc trong nháy mắt hạ giả mạ củ ra nhất đại mảnh địa bàn, phải biết bị nạ dù tổ công chiếm địa bàn nhưng là có 4-510 đà mở a. Cái này tốt khổng lồ địa bàn một trơn nên trống không, vân nhẫn căn bản cũng không có biện pháp ngắn thời gian bên trong xử lý tốt. Mà tới được vào lúc ấy, chính là nham nhẫn thôn cơ hội. Lấy mảnh này chống ra địa bàn làm điểm xuất phát. Hướng về thổ chi quốc kéo dài. Đem đánh xuống. Để cho trở thành thổ chi quốc địa bàn, mà mảnh làm bọn họ điểm xuất phát cùng đạp cước thạch địa phương. Tại bọn họ được cùng bọn họ thổ chi quốc nhận túi địa bàn về sau, liền sẽ trong nháy mắt từ bỏ. Phải biết, mảnh này địa bàn, có thể là cổ nổ hạ từ vân nhẫn nơi nào cướp được, sau đó lại là đã bị đoạt trở lại. Trong này oán hận đương nhiên là rất to lớn dô y đương nham nhẫn người rút lui sau khi đi, nơi này liền có trở thành một mảnh chân không mang. Cổ nổ hạ người khẳng định hội làm lại muốn đoạt lại đến, mà vân nhẫn người là tuyệt đối không muốn, xin ý trịa tân nhất tua đại chiến, lại muốn bạo phát. Ở như vậy đại chiến xuống, nhằm nhẫn thôn đánh hạ cái kia mảnh đã trở thành thổ chi quốc địa bàn cùng thổ chi quốc nhận túi đã ổn định lại nhất đại mảnh địa phương. Vân nhẫn tự nhiên sẽ bỏ qua dô y tựa nở dê chủ muốn chú ý lực đều bắn chúng ở nơi này. Dù sao, cũng đã bị vân nhẫn thôn cướp đoạt so với mà bắt đầu, vẫn là đồng nhất khối tương đối dễ dàng thu phục. Cho nên nói, nhằm nhẫn thôn mục đích rất rõ ràng, thế nhưng, cũng rất âm hiểm, nếu như thành công, sẽ là hoàn toàn đem cổ nổ hạ còn có vân nhẫn đùa bỡn đang vỗ tay trong lúc đó. Không, có thế còn không đơn thuần cái này tốt, nếu là có dư lực, bọn họ còn có thể đánh hỏa chi quốc chú ý của. Đang đánh lần sau lôi chi quốc địa bàn thời điểm, liên đối, cũng đem hỏa chi quốc nhất đại khối địa phương nhét vào mình bản đồ. Như vậy âm mưu, chỉ sợ cũng chỉ có nham nhẫn thôn tam đại thổ ảnh mới nghĩ ra được các không, cái này đã không tính là âm mưu rồi y. Mà chính là Dương Nhiêu Dô Y, nạ dù tổ cũng không nhận ra điểm này chỉ có mình mới nghĩ tới. Nói vậy cũng không có thiếu người nghĩ tới đi, thế nhưng, vân nhẫn người có biện pháp không? Không có, ở nạ dù tổ dưới thế công, ở gặp phải lôi chi quốc đại danh là không đoạn gia tăng dưới áp lực, bọn họ cũng chỉ có cùng nham nhẫn thôn người liên minh. Bọn họ có thể làm, chính là nham nhẫn thôn ở xé bỏ bọn họ hợp đồng thời điểm, có thể áp chế lại nham nhẫn. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ cho ra dù cho một chút địa bàn. Lần này hành động, ta chỉ mang ám bộ số 1 đến số 10 qua là được rồi. Ở ta xưa nay đoạn này thời gian, trụ sở tất cả sự tình đều nghe nạ giả xỉ cả cụ. Ở đoạn trong thời gian, phong tỏa ta bất kỳ tin tức. Không thể để cho vân nhẫn người rất hiểu biết đã đi ra. Nếu như bị vân nhẫn người biết, như vậy, thủ tiêu tất cả hành động, khiến người ta toàn bộ đều trở lại trú trong đất mặt. Mở ra kết giới. Tất cả, chờ ta trở lại nói. Nhìn ở đây mọi người, nạ dù tổ thản nhiên nói. Nạ dù tổ rất rõ ràng, hiện tại trụ sở có thể cùng vân nhẫn chống lại, tất cả đều là với hắn ở nguyên nhân, bởi vì hắn thực lực, kềm chế vân nhẫn thôn ba tên ảnh cấp cao thủ. Bởi vì hắn thần thông, để cổ nổ hạ người có thể lấy 5.000 nở nhẫn thuật chống lại vân nhẫn 15.000 nhẫn thuật. Tất cả đều là quyết định bởi với nạ rủ tổ ở tình huống của nơi này xuống, nếu như nạ rủ tổ một khi đi rồi, như vậy, tình huống này cũng sẽ bị trong nháy mắt đánh vỡ. Cô nộ hạ, liền nguy hiểm. Mà hết thể này, nạ rủ tổ đều biết. Thế nhưng, biết có như thế nào, nạ rủ tổ căn bản là vô lực thay đổi, chí ít bây giờ là nơi này. Tuy nhiên, liền theo chiến tranh càng ngày càng lâu, cô nộ hạ mới ảnh cấp cường giả, cũng đem sẽ xuất hiện rồi y. Giống như ở nạ rủ tổ bên người xạ nạ đạ cụ ý chia, xạ rủ tổ bị xỉn gì, xì ra nụ ái gì rồi, khi ủ gà Honda, áp dẻm kẻn gì bọn họ, vốn là đã có tinh anh thượng nhận thực lực, trải qua nửa năm chiến tranh, bọn họ 5 người thực lực đều là tăng trưởng rất nhanh. Hiện tại, 5 người thuộc tính, có một hạng đều đã có 2.900 trở lên. Muốn đột phá ảnh cấp cũng không phải là không được chuyện. Mà sớm nhất tùy tùng nạ rủ tổ giã lang bọn họ, cũng ngay tại lúc này nạ rủ tổ ám bộ số 1 đạo số bôn nở hiện tại đã là tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong thực lực. Thế nhưng, mặc dù là tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong, nhưng là vẫn không có đột phá. 4 người bọn họ đều là gặp bình cảnh. Nói vậy muốn một lần hoặc là càng nhiều nữa sinh tử chi chiến đến đột phá đi. Thế nhưng, hiện tại nhưng là chiến tranh thời đại A, thứ không thiếu nhất, liền là sinh tử chi chiến dô ý ở nạ rủ tổ cho rằng, 4 người bọn họ, đều có ngắm ở trong vòng 1 năm đột phá ảnh cấp. Chỉ cần bọn họ đột phá, như vậy, bọn họ hiện tại vị trí cục diện là có thể thật to hóa giải. Đối vân nhận tiến công, cũng là hội thuận lợi rất nhiều. Cái này cũng là làm. Nạ dù tổ lần này hành động hội mang tiến lên 10 ám bộ đi nguyên nhân, nạ dù tổ hàng lâm nham nhẫn thôn, hà thường không phải một hồi sinh tử chi chiến đây. Vâng nghe được nạ dù tổ, mọi người cũng là rõ ràng trong đó lợi hại. Trong nháy mắt, mọi người sắc mặt nghiêm nghị, một mặt nghiêm túc đáp. Nham nhẫn thôn sao, từ nơi này chạy tới nham nhẫn thôn, lấy chúng ta tốc độ, tính toán toán thời gian, cũng là phải muốn hơn một ngày đi, trong này còn có cần nghỉ ngơi. Duy trì thể lực đợi một chút, nói cách khác muốn 2 ngày. Vậy mà cái này tốt, như vậy, ngay tại 2 thiên nội chạy tới nham nhẫn thôn, ở đệ tam thiên hành động được rồi. Nhìn nham nhẫn thôn phương hướng, nạ rủ tổ yên lặng liền tính toán một chốc thời gian. Hơi gật gật đầu. Nạ rủ tổ rời đi, ngoại trừ chi tình người ở ngoài, căn bản cũng không có bất luận người nào biết, mọi người đều muốn nạ rủ tổ tình báo phong tỏa rất căng. Tuy nhiên người phía dưới còn đang thỉnh thoảng thảo luận nạ rủ tổ sự tích, thế nhưng, ở thượng tầng bên trong, căn bản cũng không có nhắc qua, phảng phất, ở thượng tầng bên trong, nạ rủ tổ đã biến mất rồi. Mà vào giờ phút này nạ rủ tổ, đã dẫn theo số 1 đến số 10 ám bộ, chạy tới nham nhận thôn dô y không thể không nói, hỏa chi quốc cổ nổ hạ là cả nhận giới lớn nhất phồn hoa địa phương. So sánh với đó, thổ chi quốc nham nhận thôn đâu đâu cũng có nham thạch khu vực. Tuy nhiên cũng có sinh cơ, thế nhưng, cùng hỏa chi quốc cổ nổ hạ so với mà bắt đầu, vốn là trời cùng đất chênh lệch. E sợ, nham nhận thôn hoàn cảnh, cũng là chỉ so với xa nhận thôn được rồi. Nếu như lấy phồn hoa đến nói, cái này nhận giới cổ nổ hạ là đệ nhất, sau khi hữu vân nhẫn, đệ tam chính là vụ nhẫn, nham nhẫn đệ tứ, mà cuối cùng, chính là xa nhận thôn dô y có hoàn cảnh như vậy. Cũng khó trách nham nhẫn nhất đại lôi chi quốc cùng hỏa chi quốc địa bàn chủ ý có ý nghĩ này cũng không có cái gì. Thế nhưng, ngàn vạn lần không nên, hắn đem chủ ý đánh vào nạ rủ tổ đầu ở trên như vậy, chính là nạ rủ tổ tuyệt đối không thể chịu đựng được rồi. Vì lẽ đó, có ý nghĩ này nham nhẫn thôn, muốn đối mặt, chính là nạ rủ tổ cường thế trả thù. Tốc độ, đột nhiên tăng lên một bậc, mang theo thâm hậu 10 cái mang theo mặt nạ, thân mang hắc sắc đấu đồng ám bộ. Nạ rủ tổ đám người thân ảnh, biến mất ở ngắm phương xa.